Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, làm gì không phải buộc ta rút kiếm. Cả đám suy tư, cùng không phải người ngu. Hạ Thiên Dung phản ứng không chậm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không thể không nói, suy nghĩ của hắn thật nhạy cảm. Hạ Thiên Dung có chút cảm thán. Hạ Thiên Dung một câu lại là nhường La Vũ có chút không tán đồng. Hiển nhiên hắn cũng là nghĩ đến một điểm. Hắn nhổ không ra hoang kiếm, ngược lại là suy nghĩ một đạo đường tắt. La Vũ nói một câu, nhìn thoáng qua Hà An, lại liếc mắt nhìn gật đầu râu bạc trắng lão giả. Đối với Hà An, có lẽ là bởi vì mơ hồ cảm nhận được Hạ Thiên Dung thái độ đối với Hà An giống như có chút không đồng dạng, hắn xem Hà An 10 điểm không vừa mắt, cho rằng nhổ không ra hoang kiếm. Cho nên, sớm vào Thiên Phủ, mà vào Thiên Phủ, kia lượng lớn truyền thừa tài nguyên, tiền bối, ta là Vũ muốn nhập Thiên Phủ. Là Vũ cũng là lập tức mở miệng, những người khác cũng là nghĩ minh bạch, cũng thấy một cái râu bạc trắng lão giả, muốn nhìn được một chút cái gì. Nhưng lúc này đây, râu bạc trắng lão giả lại là không gật đầu. Trước đó, hắn là bản năng phản ứng, mà lại thiên kiêu nhập Thiên Phủ, hắn theo bản năng đồng ý. Nhưng bây giờ, hắn lại là khẽ nhíu mày nhìn xem Hà An, người đi thử nhổ một cái hoang kiếm. Râu bạc trắng lão giả trầm ngâm một cái, khẽ chau mày, cái này gọi Lý Tư thiếu niên không nhổ, khả năng cũng xác thực kiếm cùng tự thân vô dụng. Dù là chính là rút ra, đoán chừng cũng là nhường hoang kiếm bị long đong. Có thể Hà An là kiếm tu, mà lại kiếm đạo lĩnh ngộ cực sâu kiếm tu, không nhổ có chút không thể nào nói nổi, thực lực không đủ, ta nhổ không ra. Hạ An lắc đầu, nhìn thoáng qua hoang kiếm, cảm thụ được thân thể của mình suy yếu. Nếu như không phải lên đến có bình đài, đi lên về sau, lại có bọt khí bao khỏa, hắn nghĩ đi đến cái này kiếm sơn, cũng là một cái vấn đề. Cái này hoang kiếm, xem xét liền, rất nặng. Lấy hắn hiện tại thân thể tình huống, vẫn là không muốn dày vò. La Vũ toát ra mà thần sắc, cái gọi là không nhổ, kỳ thật chính là sợ mất mặt. Hoang kiếm, người này chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta kém chút bị người kia dùng kiếm đạo cảm ngộ câu dẫn, vì chính là nhường hắn đến nhổ, hắn thế mà không nhổ. Hoang kiếm có chút mơ hồ, ngẫm lại tự mình trước đó kiếm pháp đó cảm ngộ, quả thực có chút tâm động a. Một chiêu kia dụ hoặc, nó vẫn là khống chế sự vọng động của mình. Hiện tại, người này thế mà không nhổ, tư tưởng có vấn đề. Nếu là hắn không nhổ, ta không phải là sai qua một chiêu kia. Hoang kiếm cũng cảm giác người này rất có vấn đề. Tự mình mạnh như thế kiếm, thế mà không đến nhổ. Đặc biệt là nhìn xem người kia động cũng bất động, phảng phất một chút hứng thú cũng không có bộ dáng. Nó cảm giác tự mình muốn một điểm hành động. Râu bạc trắng lão giả nhìn thoáng qua Hà An, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hoang kiếm vạn năm, không người có thể nhổ. Hoang kiếm người hữu duyên, đến cùng ở đâu? Thở dài một tiếng, râu bạc trắng lão giả đang chờ tuyên bố cái gì, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, lập tức nhìn thoáng qua Thiên Phủ run rẩy một cái. Mà cái này run rẩy, râu bạc trắng lão giả tinh tế cảm thụ một cái, trong nháy mắt tìm được nơi phát ra, ánh mắt trong nháy mắt nóng rực lên. Bởi vì Thiên Phủ run rẩy nguyên nhân, là bởi vì hoang kiếm, trong truyền thuyết hoang kiếm chủ động chọn chủ. Râu bạc trắng lão giả nhìn thoáng qua Độc Cô kiếm, trong nháy mắt phủ định, dù sao trước đó nhổ qua, nếu là hoang kiếm chọn hắn, hiển nhiên trước đó liền thành. Quét mắt một phen, đều là lắc đầu, cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân, bởi vì như vậy người cùng bên cạnh một người không có nhổ, còn bên cạnh một người không tu kiếm, hắn không nhìn chi, đó chính là người này. Hoang kiếm người hữu duyên, râu bạc trắng lão giả trong lòng nóng rực. Hoang kiếm vạn năm, chọn chủ mà động, nếu không ngươi thử nhổ một bạt hoang kiếm, chấm ngoặc kép. Râu bạc trắng lão giả ngữ khí ôn hòa, dù sao người trước mắt là hoang kiếm người hữu duyên a. Nếu là bỏ lỡ, đoán chừng lại là vạn năm. Ta thật không có khả năng rút lên tới. Hạ An quả quyết lắc đầu. Hắn hiện tại rất không muốn động. Thái hư, hư nhường hắn hiện tại liền muốn đi ngủ. Tĩnh dưỡng một tuần lại nói. Thậm chí hiện tại đứng đây, cũng có chút mệt dã rời ý tứ. Ngươi không thử làm sao biết rõ. Chấm ngoặc kép, dâu bạc trắng lão giả có chút không vui. Cái này hoang kiếm cũng chấn động. Rõ ràng chọn chủ, có thể Hạ An một bước chính là không nhổ bộ dạng. Nhưng trong lòng của hắn quả thực tức giận. Nếu không phải xem ở hoang kiếm chọn chủ, hắn tuyệt đối nghĩ một bàn tay vung tới. Tiền bối, không cần thử ta cũng biết rõ. Ta thật không nhổ ra được. Hạ An rất khẳng định mở miệng. Lại có địch khôi lỗi. Hắn cảm giác lại có đứng lên vốn liếng. Nói chuyện mặc dù khách khí, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Dù sao, hắn không muốn tại cả đám trước mặt ném đi cách cục. Lý Tư ở bên cạnh, hắn dám cam đoan, tự mình ném đi cách cục, tuyệt đối sẽ bị Lý Tư chế giễu cả một đời. Ngươi là tu kiếm người, gặp hoang kiếm mà không nhổ, đơn giản uổng tu kiếm. Chấm ngoặc kép, dâu bạc trắng lão giả cơn giận dữ dâng lên. Người khác trông thấy hoang kiếm hận không thể lập tức rút lên. Nhưng bây giờ người trước mắt này, hoang kiếm rõ ràng đã chọn chủ. Chỉ là vừa gầy sự tình, người này thế mà không nhổ. Chẳng lẽ các loại hoang kiếm đưa đến trên tay mới được? Ngoặc kép, ta có tự mình hiểu lấy. Là thật nhổ bất động. Hạ An nhìn xem dâu bạc trắng lão giả phản ứng. Có chút mạc danh kỳ diệu. Có thể đối mặt với giống như là tức giận dâu bạc trắng lão giả. Hắn do dự một cái. Vẫn là khách khí trả lời một câu. Có địch khôi lỗi có thể bớt thì bớt. Hiện tại tay còn không có che nóng. Hạ An cùng dâu bạc trắng lão giả một câu đối thoại. Nhường cả đám nhìn một chút dâu bạc trắng lão giả. Lại nhìn một chút Hạ An. Không ngừng tại giữa hai người bồi hồi. Rất có một loại. Ai mở miệng, liền nhìn về phía ai. Trước đó, bị không để ý tới La Vũ. Ánh mắt hơi có vẻ âm trầm một chút. Hắn khả năng xác thực không nhổ ra được. La Vũ nhàn nhạt một câu. Dâu bạc trắng lão giả không có xem La Vũ. Ngược lại bên cạnh Hạ Thiên Dung nhìn La Vũ một cái. Không nói gì. Lại một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Hạ An trên thân. Lúc này hoang kiếm. Có chút lộn xộn. Nó không nghĩ tới. Cái này ra hỏa như thế khuyên. Thế mà không đến nhổ. Hắn không đến nhổ. Kia ta có phải hay không bay qua? Không được, vậy quá không có thân kiếm. Ta là hoang kiếm, vạn kiếm cung phụng, kiếm gia thiên hoang, nhất định phải chú ý mình thân kiếm. Có thể một chiêu kia, nếu là dùng ta đến thi triển, ta tuyệt đối có thể vượt cấp mà chiến, nghịch thiên mà làm, đi đến kiếm sinh đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, hoang kiếm trong lòng thầm nhủ, có một cái quyết định, có thể lại lộ vẻ do dự. Dù sao một chiêu kia, đối với nó lực hấp dẫn, quả thực quá mạnh, đang lúc hoang kiếm có chút do dự thời điểm, dâu bạc trắng lão giả mở miệng, nhổ, chấm ngoặc kép, dâu bạc trắng lão giả cảm giác tự mình nói tâm cũng bị phá. Vạn năm bỏ thân dưỡng tính, trực tiếp phá phòng cái chủng loại kia, nổi giận, thật nổi giận, rõ ràng hoang kiếm chọn chủ, người này cư nhiên như thế. Ghê tởm đến cực điểm. Dâu bạc trắng lão giả là thật gấp. Nếu là hoang kiếm lần nữa yên lặng, kia muốn chờ khi nào? Một tiếng quát khẽ, thiên phủ vân động. Hạ An sắc mặt ngẩn ngơ, nhìn thoáng qua tức giận cuồn cuộn dâu bạc trắng lão giả, mặc danh kỳ diệu. Lại liếc mắt nhìn hoang kiếm, nghĩ nghĩ tự mình có địch khôi lỗi, còn có tự mình thật vất vả dùng nhật nguyệt tinh hoa khôi phục như cũ thân thể. Đối mặt với một tiếng uy hiếp thức quát khẽ, Hạ An trầm ngâm một cái. Vừa mới thi triển một đạo như thế nào đạo, hắn cũng không muốn lại một lần nữa hóa thành xương khô người. Đó là thật đả thương căn bản, cần rất dài thời gian mới có thể khôi phục. Nếu như không có nhật nguyệt tinh hoa, hắn khả năng cần một năm trở lên thời gian tĩnh dưỡng. Ai, nhổ cái kiếm cũng bị buộc, ta thân thể này làm sao có thể nhổ bất động nha. Hạ An trong lòng nhẹ nhàng thở dài. lẩm bẩm một câu, ngẩng đầu nhìn một cái hoang kiếm cùng râu bạc trắng lão giả. Do dự một cái, hướng phía hoang kiếm đi tới, là thật từng bước một đi tới. Bộ pháp đi rất chậm, phảng phất mỗi một bước cũng rất gian nan. Cố Lộng Huyền hư, La Vũ trong lòng thầm nhủ một cái, coi nhẹ nhìn thoáng qua Hạ An dùng đi đường phương thức, hướng phía hoang kiếm mà đi. Kiếm sơn bên trên, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Hạ An trên thân, đặc biệt là râu bạc trắng lão giả nhìn chòng chọc vào Hạ An, nhãn thần tràn đầy chờ mong cùng nóng rực. Tiến lên tốc độ nhường râu bạc trắng lão giả cũng muốn dùng bọt khí đưa người này đến hoang kiếm trước mặt. Có thể nghĩ đến hoang kiếm đã chọn chủ, hắn nghĩ nghĩ vẫn là không muốn nhiều chuyện. Hạ An đi rất mệt mỏi, một chiêu như thế nào đạo đã để thân thể của hắn đã cực hạn. Nguyên bản hắn là không muốn nhiều đi một bước, dù sao nơi này lại không có dìu hắn người. Hiện tại hắn mỗi đi một bước cũng cảm giác tự mình bối rối nồng đậm một điểm. Lại đi tiếp như vậy, đoán chừng đi tới hoang kiếm cũng đi không trở lại, sẽ ngã xuống. Chấm ngoặc kép, Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, có chút im lặng. Tự mình rõ ràng không muốn bạt hoang kiếm, làm sao lại muốn ép chính mình? Cái này thuần túy chính là lãng phí thời gian. Hắn dạng này thân thể, làm sao có thể nhổ ra? Hạ An liền đi ba bước, cảm giác là thật đi bất động, đứng tại chỗ, mà những người khác yên lặng nhìn xem. Hoang kiếm cũng là yên lặng cảm thụ được Hạ An dừng lại. Người này tại sao lại không đi? Tư tưởng có vấn đề. Tư tưởng có vấn đề. Chấm ngoặc kép, hoang kiếm là thật tức. Hắn hiện tại cũng cảm giác nhường người này đi mấy bước chính là muốn mệnh đồng dạng. Khí run lạnh, có thể hơn tức giận, vẫn là ở phía sau. Cái gặp người kia đứng ở tại chỗ, thế mà trực tiếp không đi, mà là đưa tay, thủ trưởng nửa hư nắm vào, giống như là muốn cách không bắt lấy. Hạ An vẫy tay một nắm, hoang kiếm một chút bất động, quay đầu nhìn về phía râu bạc trắng lão giả. Ngươi xem, ta không có duyên với hoang kiếm. Chấm ngoặc kép, Hạ An nói một câu nói, làm cho tất cả mọi người sắc mặt tối đen, đều là cảm nhận được cử chỉ này. Ân, liền rất qua loa. Râu bạc trắng lão giả càng là vô cùng tức giận, cử chỉ này quả thực quá qua loa, thậm chí còn kém ở trên mặt tràn ngập qua loa cho mình xem. Mà Độc Cô Kiếm nhìn một chút Hạ An, nhìn một chút hoang kiếm, không có cảm thụ Hạ An nội khí ngoại phóng, thế nhưng là hắn không dám có bất kỳ coi thường, làm kém một chút rút ra hoang kiếm người. Hắn rất rõ ràng rút ra hoang kiếm mấu chốt không phải lực khí bao nhiêu lớn, mà là kiếm đạo cảm ngộ, mà chính là điểm này. Độc Cô Kiếm không nguyện ý bỏ lỡ một tia chi tiết. Hiện tại là thiên hồn thời đại không có sai, nhưng tại trong lòng của hắn là tiên thần thời đại. Dù sao, Hạ An xuất thế, hắn xuất thế, cho nên, đây là tiên thần thời đại. Hoang kiếm, chấn động càng thêm mãnh liệt. Chấm ngoặc kép, liếc nhìn ở giữa, Độc Cô Kiếm đột nhiên thần sắc chấn động, bởi vì hắn phát hiện, hoang kiếm chấn động, càng thêm mãnh liệt. Biến hóa này, hắn ánh mắt trong nháy mắt không ngừng tại Hạ An cùng hoang kiếm phía trên bồi hồi. Hoang kiếm sắp xuất hiện, cũng làm cho râu bạc trắng lão giả phát hiện, tâm thần cuồng nhiệt. Lúc này hoang kiếm chấn động, Hạ An ánh mắt ngẩn ngơ. Hoang kiếm chấn động, nhưng hắn nhãn thần tất cả đều là không hiểu. Mình làm cái gì? Căn bản không có làm cái gì a. Thể nội không có kiếm khí, tối thiểu cũng muốn như thế nào nói di chứng biến mất, kiếm khí mới có thể trùng sinh mà sinh. Hắn đưa tay chỉ là làm dáng một chút, cái này hoang kiếm làm sao lại chấn động? Hạ An trong lòng quả thực có rất nhiều không hiểu, đặc biệt là cái này hoang kiếm chấn động giống như càng lúc càng lớn, khí run lạnh, khí run lạnh. Hoang kiếm tức quả thực không có tính khí, tức nổ tung, vô luận là địch nhân vẫn là người một nhà, nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhìn như vậy không bắt nguồn từ mình tu sĩ, tức chết rồi. Chấn động đang kéo dài, phảng phất không ngừng không nghỉ. Hạ An yên lặng quan sát một cái hoang kiếm, chấn động rất mạnh. Trừ cái đó ra, hắn liền cảm nhận được mệt mỏi. Hắn lại còn chuẩn bị quay người ly khai. Quá mức, thật quá mức, một điểm kiếm đạo cảm ngộ không phóng thích còn chưa tính. Còn như thế ghét bỏ ta, không có chút nào cho ta thân kiếm. Nếu không phải một chiêu kia, chấm ngoặc kép, Hoàng kiếm cực nộ. Thế nhưng là nghĩ đến trước đó người này thi triển một chiêu kia, lại để cho nó mãnh liệt không bỏ. Một chiêu kia, chấm ngoặc kép, thậm chí do dự hồi lâu sau, nó trong lòng có quyết định, phóng thích một chiêu kia dụ hoặc, nó chịu không được, theo nó trong lòng có quyết định. Trong nháy mắt toàn bộ kiếm sơn bắt đầu run rẩy. Một màn này, càng là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mà thông thiên kiếm ảnh, càng là bắt đầu lên cao. Hoàng kiếm mặc dù cảm giác người này không cho mình một điểm thân kiếm, để nó không phục lắm, nhưng thời gian vẫn là phải qua. Nó vẫn là phải tự trọng một phen, cho nên nó quyết định tự mình cho mình thân kiếm. Thông thiên kiếm ảnh run rẩy, toàn bộ thiên phủ có một đạo kiếm quang thông thiên. Trong thiên phủ người ngẩn người, mà bên ngoài thiên phủ, kiếm quang thẳng phá vân tiêu. Nguyên bản đã mất đi thiên phủ tầm mắt vây xem đám người, ánh mắt ngẩn người, cái này kiếm quang có phải hay không là Hà tộc trưởng? Chấm ngoặc kép, Chư Tùng ánh mắt sáng lên. Hắn cảm giác này kiếm quang tất nhiên cùng Hạ An có quan hệ. Dù sao, theo đi theo Lý Tư gặp cái này Hạ An bắt đầu, hắn liền cảm nhận được Hạ An đủ loại khác biệt. Kia trăm dặm đĩa, kia duy nhất phong, kia lấy thượng phẩm đan dược cho heo ăn lục đan sư. Đủ loại kỳ dị, đều là nhường Chư Tùng minh bạch. Hạ An tuyệt đối không đơn giản. Theo Lý Tư trợ giúp, hắn theo dung huyết lục phẩm đột phá đến dung huyết thất phẩm. Hắn hơn cho rằng Hạ An tuyệt đối kinh khủng đến cực điểm. Dù sao Lý Tư kinh khủng, theo đột phá bên trong liền cảm nhận được, mà xem như một mực xem Hạ An làm đối thủ Lý Tư. Lấy hắn thấy, tại Hạ An trong tay, cũng không có thắng nổi. Tất cả hắn biết đến hết thảy, chứng nhận Hạ An kinh khủng, hẳn là Hà tộc trưởng. Cổ Nhạc cùng Giang Dịch tán đồng gật đầu. Hà gia tộc trưởng, trừ ma kiếm tiên, kinh khủng đến cực điểm nhân vật. Kiếm quang phá vân tiêu, hấp dẫn không ít người, cũng làm cho bọn hắn ánh mắt có chút lóe lên. Nhưng bây giờ trong thiên phủ, cũng sớm đã thấy không rõ bên trong tình huống. Bọn hắn nghĩ biết rõ bên trong tình huống, cũng không rõ ràng. Thiên phủ, kiếm sơn, vạn kiếm chấn động, kiếm ảnh thông thiên, hoàng kiếm, một ly đào được. Vạn kiếm rung động, hoàng kiếm động, hiển nhiên là xuất thế điểm báo. Cái này xuất thế chấn động, nhường La Vũ xem ngẩn ra. Hắn rút ra, không đúng, hắn rút. La Vũ ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xem Hạ An. Lúc này Hạ An hai tay tự nhiên mà rủ xuống. Người này rõ ràng liền hoang kiếm cũng không có tới gần, rõ ràng không có cảm nhận được một tia nội khí ngoại phóng. Hắn thật rút à? La Vũ nhìn trước mắt vạn kiếm rung động, kiếm ảnh bắt đầu ngưng tụ. Cả người hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh người. Hai đạo nghi vấn, hắn rút, hoàn toàn không đồng dạng nghi vấn. Tại La Vũ trong đầu điên cuồng xoay quanh, dù là chính là Hạ An bản thân, ánh mắt cũng là có chút ngốc. Thậm chí trước mắt một màn, nhường hắn đối với mình cũng sinh ra hoài nghi. Trước mắt biến hóa này, cùng hắn có quan hệ gì? Hạ An nghiêm túc phản tư. Có thể hắn chính là làm dáng một chút thôi, làm sao lại động tĩnh lớn như vậy? Độc Cô Kiếm nhìn xem Hạ An, lại nhìn xem kia bắt đầu ngưng tụ kiếm ảnh. Hắn trầm mặc, kiếm của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Độc Cô Kiếm trong lòng sinh ra một cái tò mò mãnh liệt. Nhưng trước mắt một màn, hắn không có đáp án. Ba bước, cái đi ba bước, liền để hoang kiếm động. Cái này cảm ngộ, nhường Độc Cô Kiếm không thể không kinh. So sánh tự mình bạt hoang kiếm, chủ động phóng thích tự mình đối với kiếm cảm ngộ. Thế nhưng là kết quả đây, hoang kiếm vẫn là không có rút ra. Hạ An cái đi ba bước, có lẽ thế gian không ai so với hắn hiểu hơn kiếm. Độc Cô Kiếm tâm có chút trầm xuống, nhìn một màn trước mắt có chút trầm mặc. Hắn có lòng muốn cùng Hạ An so sánh, nhưng trước mắt hắn cảm giác tại kiếm đạo lĩnh ngộ cái này một khối cùng Hạ An cách quá mức xa xôi, bất quá lớn hơn nữa cách, ta cũng vượt khó tiến lên. Muốn thành Độc Cô Cầu bại, tất nhiên muốn lật núi này. Độc Cô Kiếm muốn thay đổi tên, thế nhưng là tại không có vượt qua núi này trước đó, hắn không có khả năng đổi tên, tính cả bối cũng không thể vô địch. Hắn như thế nào có tư cách đổi tên Độc Cô Cầu bại? Hắn là tiên, ta là thần, cái này thời đại, chính là tiên thần thời đại. Tiên phía trước, với hắn có chỉ điểm tri ân, bỏ đá xuống giếng trào phúng mối thù, tối thiểu cũng muốn đánh một trận. Ngẫm lại năm đó bị một tuổi tiểu hài trào phúng, hắn hiện tại còn tới tức. Thần ở phía sau, hắn muốn tái hiện Độc Cô huy hoàng, tất nhiên muốn lật kiếm tiên núi lớn. Vô luận là tiên trước, vẫn là thần hậu, hắn cũng có lý do đánh với Hạ An một trận. PS, nhìn xem các ngươi phiếu. 10 điểm nhớ các ngươi. Đi qua đủ loại đều ta sai. Sự tha thứ của các ngươi là ta hạnh phúc lớn nhất. Lấy từ cặn bã nam trích lời. Canh, 3, sau khi ăn cơm tối xong gõ. 9 giờ khoảng chừng mở gõ. Ân, đừng chờ, có thể viết xong liền phát. Không có viết xong, ngày mai gặp, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.